Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674. Chương 674. Lan ra tin tức. Công tử, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hoàng Vũ vội vàng hỏi. Chỉ có thể cứng rắn làm đi. Ngoại trừ cứng rắn làm bên ngoài, chẳng lẽ ngươi còn có hắn nó phương pháp? Viêm Bắc hỏi ngược lại. Không là công tử, thì chúng ta bốn người, liền xem như có Bích Hải Vân Sư tương trợ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ a. Hoàng Vũ mặt lộ vẻ lo lắng. Đúng vậy a công tử, không phải chúng ta sợ chết, mà là như vậy làm căn bản cũng không đáng giá. Sợ rằng chúng ta liều mạng giết đi qua, chỉ sợ không giống nhau tiến vào cự hình ở trong hồ, cũng đã bị bọn họ bắt lại. Chúng ta chết rồi, hoặc là thụ thương, những thứ này cũng không đáng kể. Mấu chốt là công tử ngươi, ngươi nếu là có bất luận cái gì không hay xảy ra, phía dưới Cửu Tuyền, chúng ta cũng được trả bằng mất a. Hoàng Lôi nói, tử nô, ngươi cũng là như vậy nhìn sao? Viêm Bắc nói, đón Viêm Bắc nhìn đến ánh mắt, Phượng Lão Tổ lắc đầu. Không, thuộc hạ tin tưởng công tử. Công tử cứng rắn làm, nhất định có cái khác hàm nghĩa. Mặc kệ công tử làm sao phân phó, thuộc hạ liền làm như thế đó. Phượng Lão Tổ vô cùng xảo quyệt nói. Cát, hai anh em tức giận liếc mắt. Tử nô đúng, bổn công tử chỉ cứng rắn làm, cũng không phải chúng ta bốn người cộng thêm Bích đi làm. Tựa như là của các ngươi như thế, chúng ta thì này một ít nhân mã, coi như vận dụng trận pháp đem trợ, cũng vô pháp đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Ngược lại, còn có bị bọn họ cầm xuống khả năng, nhưng chúng ta có thể đem tin tức phát tán ra, để ma lâu bên trong người, còn có những tán tu kia võ giả cùng tông môn người cùng một chỗ tới, để bọn hắn giết cái cá chết rách lưới, sau cùng chúng ta lại ra tay, từ đó ngư ông đắc lợi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, công tử thánh minh. Ba người vuốt mông ngựa, bổn công tử đã để bay thần điểu truyền tin cho Hắc Băng Đài, để bọn hắn đem tin tức phát tán ra, nhiều nhất ba tin tức liền sẽ tại Lâu Lan Vương quốc cảnh nội truyền điên. Ma lâu bên trong lui qua tin tức, nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Đến lúc đó sẽ có số lớn nhân mã chạy đến, mà chúng ta bây giờ việc cần phải làm chính là lẫn vào nhìn các trong đội ngũ, mật thiết quan sát tình huống của bọn hắn. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền sớm động thủ, đem hình thú phá hủy. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói, là công tử. Ba người đáp, đi, chúng ta bây giờ đi qua. Lẫn vào nhìn các đội ngũ chi trịnh, Viêm Bắc phân phó nói, công tử, thì coi như chúng ta mặc lấy nhìn các y phục, có thể nghĩ muốn lẫn vào bên trong, cũng rất khó a. Hoàng Vũ mặt lộ vẻ lo lắng, theo bổn công tử đi. Viêm Bắc tức giận liếc mắt, mang lấy ba người bọn họ, tiếp tục hướng về phía trước sờ soạng. Hơn hai canh giờ về sau, Viêm Bắc bốn người cũng đã sau khi tiến vào núi cự hình hồ nước nơi này. Đứng lại, các ngươi là ai? Nhìn thấy Viêm Bắc bốn người, Lâu Lan Vương quốc thủ tướng mặt lạnh lấy hỏi. Hỗn trướng, Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, vung tay hai cái miệng rộng, quất trên mặt của hắn, đem hắn tát lăn trên mặt đất phía trên. Bổn tọa là Thủy Lão Đại tha cho người, các ngươi bọn này giả áo túi cơm vậy mà không biết. Viêm Bắc cả giận nói, đem phía trên tay trái mang theo Hắc Kim Thành Giới lấy ra. Ty trước biết sai, còn mời đại nhân tha mạng. Nhìn thấy Hắc Kim Thánh Giới, cái này thủ tướng vội vàng từ dưới đất bò dậy, quỳ trên mặt đất nhận lầm, mắt chó sáng lên một chút, muốn là lại dám xuất hiện tình huống như vậy, bổn tọa nhất định làm thịt ngươi. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói, chúng ta đi. Viêm Bắc quát nói, mang theo Hoàng Vũ ba người bọn họ quang minh chính đại đi tới. Công tử, chúng ta cái này đi vào sao? Hoàng Vũ giật mình nói, hiện tại muốn gọi ta đại nhân. Viêm Bắc nhắc nhở, là đại nhân. Hoàng Vũ đáp, không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Nhìn các nhiều người như vậy, mỗi người đều mặc lấy đồng dạng y phục. Chỉ cần có chứng minh nhân dân rõ ràng, cũng là nhìn các người. Bất quá muốn làm đến thân phận chứng minh cũng rất khó. Một khi bọn họ sắp chiến thời điểm chết, liền sẽ đem phá hủy. Vì trêu chọc đến cái này viên hắc kim thánh giới, bổn công tử cũng là phí hết to lớn khí lực mới lấy được. Viêm Bắc giải thích nói, khác lời nói, chúng ta đi qua, Viêm Bắc nhắc nhở, mang lấy ba người bọn họ hướng về phía trước xâm nhập. Nơi này cùng bên ngoài so ra, thủ vệ muốn thư giãn rất nhiều, bọn họ khả năng cảm thấy có thể đi vào người nơi này. Đều là người một nhà, cũng không có thiết lập quá nhiều kiểm tra. Giống Viêm Bắc dạng này top 5 top 3 khắp nơi hành tẩu nhìn các người có rất nhiều. Lấy cự hình hồ nước làm trung tâm, ở chung quanh đề phòng, Viêm Bắc mang lấy ba người bọn họ, tìm hẻo lánh vị trí ngừng lại, nghỉ ngơi trước đi, các loại những người kia tới về sau, chúng ta lại ra tay. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân, ba người đáp, nhìn một cái cảnh ban đêm. Khoảng cách sáng còn có mấy canh giờ, ánh mắt rơi ở phía trước tòa này cự hình hồ nước phía trên. Chung quanh khắp nơi đều là trọng binh trấn giữ, ngoại trừ Lâu Lan Vương quốc tinh nhuệ võ giả quân đội. Còn có Trục Lộc Thần Tông đội ngũ, càng có hy vọng hơn các người thủ tại chỗ này. Có cũng giống Viêm Bắc bọn người một dạng, ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần, thái nhất thần thuật. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, động dùng thần niệm, hướng lấy trước mắt cái hồ này tra xét đi. Thần niệm vừa mới tiếp xúc đến dòng sông, một cỗ to lớn sức nước ép, theo trong nước truyền đến, ngăn trở Viêm Bắc thần niệm dò xét. Hừ, Viêm Bắc tâm lý lạnh hừ một tiếng, tiếp tục vận chuyển thái nhất thần thuật, hướng về trong nước sông tra xét đi. Sức nước ép tuy nhiên rất lớn, nhưng lại không cách nào ngăn cản Viêm Bắc dò xét. 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc thần niệm khi tiến vào vài trăm mét về sau, liền bị trong hồ nước to lớn sức nước ép cho ngăn cản lại đến. Cũng không còn cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Chuyện gì xảy ra? Lấy bổn tọa thần niệm, thế mà bị chặn sao? Viêm Bắc mi đầu hơi hơi ngưng tụ, phát giác được hồ nước phía dưới ẩn tàng mấy đạo khí thế khổng lồ. Ngay sau đó đem thần niệm thu hồi lại, cũng không có lại tiếp tục xem xét. Ngồi tại bên bờ nhắm mắt dưỡng thần, thời gian như thủy, trong nháy mắt, liền đã qua chỉnh một chút ba. Theo bay thần điểu tin tức truyền đến, Lăng Tà Sơn xuất hiện nghịch bảo vật tin tức, tựa như là một trận gió một dạng. Nhanh chóng tại Lâu Lan Vương quốc phá mở, nguyên bản còn đang khổ cực tìm kiếm Lâu Lan Nhất Mộng bọn người tung tích ma lâu bên trong người. Nghe thấy tin tức này, ngay sau đó đại hỉ, điểm đủ nhân mã, mặc lấy nhìn các y phục dạ hành, hướng về bên này nhanh chóng tới. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có một số tán tu võ giả cùng tông môn thế lực người. Bọn này lui qua tin tức về sau, nghe bên này có trọng bảo xuất thế, lập tức tổ đội hướng về bên này chạy đến. Lúc này đều là đã đến Lăng Tà Sơn nơi này, nhân số cũng không ít. Tạp thất tạp úc nhân viên chung vào một chỗ, khoảng chừng hơn 2 triệu người, nhất là ma lâu người. Lần này vậy mà lại phái ra một tôn quy nhất cảnh cường giả dẫn đội. Cự hình hồ nước nơi này biến mất một đoạn thời gian, Lâu Lan Nhất Mộng xuất hiện lần nữa. Còn có thủy lão bọn người, đáng chết, đến tột cùng là ai như thế đáng giận, đem tin tức của chúng ta tiết lộ ra ngoài, dẫn đến nhiều như vậy võ giả. Lâu Lan Nhất Mộng giận dữ hét, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.